Thiên môn vốn chỉ đủ cho một người đi qua đang dần dần nứt ra càng ngày càng rộng. Trên trời là mấy chục ma thú của ma vực lục sắc ma long có thân mình dài hơn 50 mét, trên mình chúng chất đầy thi thể. Chúng từ khắp bốn phương dồn về đây, sau đó thả những thi thể trên lưng xuống đất. Trên hòn đảo hoang này trừ những ma nhân có hình dáng kỳ lạ ra, trên mặt đất còn chất đầy xác của nhân loại, xác chết bao phủ cả hòn đảo chất đống cao như một ngọn núi nhỏ. Mặt đất biến thành màu đỏ, máu tươi màu đỏ thấm lan tràn khắp hòn đảo. Trong tiếng hò hét của đám ma nhân, vô số xác chết trên đảo được ném vào trong thiên môn. Trong mấy phút ngắn ngủi, số xác chết của nhân loại bị ném vào thiên môn đã lên đến mấy trăm. Cảnh sinh linh đồ thán xảy ra khắp hải vực Già La. Trên mấy ngàn hòn đảo thuộc hải vực này, ma nhân không ngừng giết chóc. Những hòn đảo trước kia được Dương gia, Hạ gia, Thiên Tà Đồng Thiên bảo vệ đều biến thành những hòn đảo chết, trên đảo không còn bóng người. Trên những hòn đảo khắp hải vực Già La lúc nào cũng có ma thú của ma vực đi tuần. Thân hình của con nào con nấy đều khổng lồ, còn có ma nhân cưỡi trên lưng. Chúng đi khắp nơi để thu thập xác nhân loại. Mỗi khi trên lưng ma thú chất đầy thi thể, bọn chúng sẽ bay về hòn đảo dẫn đến thiên môn rồi ném xác xuống đống xác chết chất cao như núi trên đảo. Rất nhiều ma nhân đang vừa lớn giọng gào thét, vừa ném xác nhân loại vào thiên môn không biết mệt mỏi. Không biết cảnh tượng này đã diễn ra trong bao lâu, dường như nếu chưa chuyển hết xác chết đi thì mãi mãi sẽ không ngừng nghỉ. Ma vực thứ tư. Bầu trời u ám không trăng, sao, mặt trời mà chỉ có không cảnh hoang vu thê lương kéo dài tới tận chân trời, những dãy núi đen kịt vươn lên che kín trời đất. Trong một khu rừng tối tăm rộng lớn, ma khí đậm đặc không tan, các loại cây cối khủng bố không thể thấy ở đại lục thần ăn phát triển vô cùng rậm rạp. Những ma thú hung tàn có thân mình dài đến vài chục mét đang sâu xé nhau. Khắp nơi đều là cảnh chiến đấu thảm khốc. Phía trên khu rừng tối tăm, vô số thi thể đang lơ lửng giữa trời. Các thi thể được nối lại với nhau thành một khối thịt kéo dài tới tận chân trời. Toàn bộ thi thể đều là của loài người, nói chính xác là nhân loại đến từ hải vực Già La của Vô Tận Hải. Vô số thi thể chồng chất, nối liền với nhau tạo thành một cây cầu rộng lớn. Một đầu cầu nối với thiên môn rực rỡ, mỗi khi có xác chết xuất hiện trong thiên môn liền có vài trăm ma nhân cảnh giới thiên vị, tay cầm các loại chai lọ đổ những linh hồn của nhân loại từ trong chai ra. Những linh hồn đến từ hải vực Già La bị tôi luyện bằng một loại bí pháp nào đó nên ngập tràn khí tức tà ác. Khi vừa được đổ ra khỏi bình, chúng được những ma nhân luyện hóa sơ thêm lần nữa mới biến thành chất lỏng màu đen. Chất lỏng này chảy lên những xác chết khiến khe hở giữa các xác chết trở nên vô cùng cứng rắn. Những ma nhân của ma vực dường như đang xây dựng một cây cầu. Công trình này cực kỳ to lớn, không biết đã diễn ra được bao lâu. Chiếc cầu này dùng hàng triệu xác nhân loại làm nền móng, dùng chất lỏng màu đen được tạo nên từ hàng triệu linh hồn nhân loại làm bê tông. Nó lơ lửng giữa bầu trời ma giới, dẫn đến một nơi cực kỳ xa xôi của ma vực. Trên chiếc cầu rộng lớn, những tia sáng màu đen không ngừng lấp lánh. Thi hồn kiều dùng xác chết và linh hồn làm nền móng trộn lẫn các loại vật liệu tà ác của đại lục thần ăn và ma vực đang trong quá trình luyện chế. Thi hồn kiều lơ lửng trên bầu trời ma vực, một đầu nối với thiên môn, đầu còn lại dẫn tới một nơi thần bí của ma vực. Mỗi khi có thêm xác chết và linh hồn được ném vào thiên môn, thi hồn kiều sẽ chậm kéo dài thêm một chút, khoảng cách giữa đầu còn lại và nơi thần bí của ma vực càng ngày càng gần. Công trình vĩ đại này dường như sắp bước vào giai đoạn hoàn thành. Minh giới tầng 7. Bầu trời màu lục thẫm, trong không khí ngập tràn khí tức lạnh lẽo ăn mòn. Phóng mắt nhìn đi, khắp mặt đất đều là những hố sâu. Những hố sâu giống như những cái miệng lớn như chậu máu đang mở rộng chờ ăn thịt người. Trong lòng hố còn có chất lỏng nhiều màu sắc đang chảy róc rách giữa dòng nước, những bọt khí không ngừng nổi lên. Bọt khí nổi lên mặt nước rồi nổ tung, những chất khí màu sắc khác nhau từ bên trong tràn ra ngoài rồi hòa lẫn với minh khí của thế giới này, khiến minh khí càng thêm đậm đặc. Từ trên trời nhìn xuống, mảnh đất này không có nơi nào bằng phẳng, mặt đất gồ ghề lồi lõm. Những hố sâu luôn bốc lên bọt khí kia giống như những cái mụn nhọt, mỗi khi vỡ ra liền có chất khí khiến con người phải run sợ bay ra ngoài. Trong số đó có một hang động khổng lồ chiếm hết 1/10 lãnh thổ của đại lục này. Bên trong hang động khổng lồ, chất lỏng màu đen đang chảy róc rách, những nhánh của hang động thông với vô số hang động khác, khiến chất lỏng trong các hang động trên khắp đại lục cùng đổ về một nơi, tạo nên minh hải vô cùng kỳ dị. Minh hải rộng lớn mênh mông, so với năm hải vực lớn của vô tận hải tổng lại còn lớn hơn nhiều. Trong minh hải, nước biển màu đen dường như luôn sôi sục, những bọt khí to nhỏ không ngừng nổi lên rồi vỡ tan, tỏa ra chất khí đầy màu sắc. Chất khí đủ màu sắc ngưng tụ lại tạo thành màn chướng khí đậm đặc không tan bao trùm bầu trời của minh hải. Phía trên minh hải, vô số xác chết của minh nhân đang lơ lửng, trên rất nhiều xác chết còn có minh nhân đang đứng. Trong một xoáy nước ở giữa minh hải, vòng quay của xoáy nước đang không ngừng nuốt chửng thi thể của minh nhân đang lơ lửng phía trên minh hải. Mỗi giây có vài chục xác chết bị cuốn vào trong xoáy nước. Giữa xoáy nước có rất nhiều minh nhân lơ lửng trên không đang không ngừng đổ linh hồn của minh nhân được chứa trong chai lọ trên tay ra. Sau đó, những linh hồn này cũng biến thành chất lỏng đen kịt tưới lên mình những xác chết. Ngoài ra, giữa xoáy nước còn có một cột ánh sáng u ám như cái mồm to lớn của ma thú đang chầm chậm rục rịch nuốt chửng những xác chết. Tại đầu bên kia của cái mồm khổng lồ, nơi đây là một không gian u ám. Giữa không gian, thi hồn kiều được xây bằng xác minh nhân đang chầm chậm kéo dài theo một hướng cố định. Trong không gian này không tồn tại bất cứ khí tức của sức mạnh nào, không có trời, không có đất, không có sinh linh, chỉ có một thi hồn kiều duy nhất. Trong không gian vũ ám, thi hồn kiều dường như được một sức mạnh nào đó thúc đẩy, mỗi khi có thêm một xác chết, thi hồn kiều lại vươn về phía trước một chút. Hướng mà thi hồn kiều này vươn đến và nơi mà thi hồn kiều của ma vực dẫn đến giống hệt nhau. Một khi hai thi hồn kiều nối liền với nhau, minh giới tầng 7 và ma vực thứ 4 sẽ thông nhau sau hàng chục triệu năm. Để nối liền không gian vũ ám này, minh vương của minh giới tầng 7 và ma đế của ma vực đã chủ tính suốt mấy trăm năm. Thời điểm hai giới nối liền nhau càng ngày càng gần. Trong ma vực thứ 4, trên đỉnh một ngọn núi do xương trắng chồng chất lên nhau tạo thành, 7749 con ma long đang bay lượn giữa trời. Ma long há cái mồm to lớn để lộ răng nanh lấp lánh hàn quang khiến con người phải run rẩy, sau đó lại phun ra từng đợt khói đen. Long tức của ma long ngập tràn khắp đỉnh núi xương. Trên đỉnh núi còn có 108 cái trụ do xương trắng ngưng luyện thành, thân trụ lấp lánh như ngọc, trên bề mặt còn điêu khắc hình ma thần thời thượng cổ. 108 cột xương trắng tạo thành một trận pháp huyền ảo, vị trí của chúng được sắp xếp dựa theo sự biến đổi của sao trời. Long tức của 40 ma long phun ra đều được những cột xương hấp thu. Khi những cột xương hấp thu long tức đến một mức độ nhất định thì ma thần thời thượng cổ được điêu khắc trên thân cột bỗng nhiên sống lại rồi xông tới tế đài nằm giữa trận pháp. Tế đài hình thoi cũng được xây bằng xương trắng. Xung quanh tế đài bị phong tỏa bằng những tầng kết giới. Giữa những tầng kết giới bên ngoài tế đài, các loại khí tức hủy thiên diệt địa không ngừng xung đột với nhau, bắn ra sóng năng lượng khủng bố đến mức toàn bộ cường giả của ma vực đều có thể cảm ứng được. Giữa tế đài có một lão già thân hình gầy gò, tóc mai bạc trắng, vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng. Toàn thân lão trần trụi, lão đang chịu đựng các loại năng lượng tấn công lên thân thể, bên cạnh đó còn phải đối mặt với đòn tấn công của ma thần thời thượng cổ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mỗi khi một ma thần thời thượng cổ phá vỡ kết giới tiến vào bên trong, bên ngoài thân thể trần truồng của lão bỗng nhiên xuất hiện một thánh y tỏa ra thánh quang vạn trượng. Thánh y chứa đựng thần lực vô cùng, phát ra ánh sáng như ánh mặt trời và ánh trăng cùng ngưng tụ với nhau. Hơn nữa trên thánh y không ngừng bốc lên khí tức khủng bố. Ma thần thời thượng cổ đang thi triển đủ loại thần thông, hoặc là giơ tay đánh ra vạn tia sét, hoặc là nắm đấm như núi, hoặc là phân thân thành hàng trăm ma thần. Nhưng các đòn tấn công đánh lên thân thể lão đều bị sóng năng lượng của thánh y đánh nát rồi bắn ngược ra ngoài. Trong lúc giao chiến, thân thể trần trụi của lão lúc thì đầy vết thương, lúc thì cách tay bị chặt đứt, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã hồi phục như cũ. Thân thể lão hầu như là thân thể bất tử, vĩnh viễn không thể bị hủy diệt. Đồng thời, lão còn há miệng phun ra một giọt máu. Giọt máu tươi đỏ thấm như hồng ngọc, vậy mà có thể phá sách kết giới rồi đánh nát một cột xương trắng. Nhưng mỗi khi một cột xương trắng vỡ nát, ngọn núi xương cao vạn trượng bỗng rung sinh, sau đó một cột xương trắng hoàn toàn mới lại nhô lên. Con số 108 cột xương trắng được giữ nguyên không đổi để trận pháp luôn vận hành bình thường. Bên ngoài trận pháp, ba bạch cốt pháp thân cao vài chục trượng như ba người khổng lồ đang ngồi theo ba góc hình tam giác. Ba bạch cốt pháp thân cao như núi, tỏa ra ma khí mênh mông như biển. Trên thân thể bằng xương trắng lấp lánh có đến cả ngàn cả vạn phù hiệu kỳ lạ. Những phù hiệu giống như sao trời không ngừng nhấp nháy, chậm chậm thay đổi vị trí. Một bộ bạch cốt pháp thân trong số đó đang nhìn về phía tế đài. Hai ngọn ma hỏa trong hốc mắt đang nhảy múa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trên tế đài. Dương Thanh Đế, sức mạnh trên người ngươi đã hao hết tám thành. Ngươi có thể kiên trì đến tận bây giờ hoàn toàn nhờ vào bất tử võ hồn biến thái của ngươi và bất diệt thánh y truyền thừa nhiều năm của Dương gia. Ngươi mới luyện đến cảnh giới thông thiên nhất trùng thiên nhưng lại có thể dựa vào việc thiêu đốt bất tử huyết để gắng gượng lâu đến thế. Dương Thanh Đế, ngươi không hổ danh là kỳ tài ngàn năm có một của Dương gia. Bộ bạch cốt pháp thân ở giữa bỗng nhiên mở miệng nói: nhưng bất tử huyết của ngươi cũng có hạn, bất diệt thánh y cần phải dựa vào bất tử huyết mới có thể tiếp tục phát huy thần lực. Khi dùng hết bất tử huyết thì ngươi có thể chống đỡ được bao lâu trong thiên ma phong thần trận? Người trên tế đài vẫn nhắm chặt đôi mắt. Khi ma thần thời thượng cổ biến mất, lão lại trở về hình dạng toàn thân trần trụi. 3 tuần ta chinh chiến cả đời từng gặp vô số cường giả, nhưng không thể thừa nhận rằng ngươi đúng là đối thủ khiến ta phải kính trọng. Bạch cốt pháp thân do dự một lát rồi bỗng nhiên khuyên nhủ: chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý để Dương gia trở thành một tộc thuộc ma vực, ta lập tức sẽ dẹp thiên ma phong thần trận, bảo đảm Dương gia ngươi vinh quang suốt 10 kiếp. Trên đời này còn chưa có người có thể khiến Dương Thanh Đế ta thần phục. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 312. Ba thời kỳ cổ đại. Dịch: Thiếu Cảnh. Bạch cốt pháp thân của ba tuần bỗng nhiên im lặng. Đôi mắt của Dương Thanh Đế vẫn nhắm chặt như cũ, thân thể trần trụi của lão đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Chỉ nghỉ ngơi một lúc, dường như lão đã hồi phục được mấy phần sức mạnh, làm người khác có cảm giác sức mạnh trong người lão đang dâng lên cuồn cuộn. Dương Thanh Đế, ngươi chỉ là một tên trộm mà thôi. Ba tuần đã im lặng rất lâu, bất chợt hừ lạnh: nếu không phải ngươi và Tào Thu Đạo của Tào gia, điện chủ Dương Dực Thiên của võ hồn điện chia nhau thần huyết và tàn hồn của thi thể thần vương, thì Dương Thanh Đế ngươi mới chỉ bước vào cảnh giới thông thần nhất trùng thiên, có tư cách gì đối đầu với ta? Dương Thanh Đế im lặng không nói. 100 năm trước, Ngươi và Tào Thu Đạo, Dương Dịch Thiên mới chỉ bước vào cảnh giới Niết Bàn nhưng vận may lại ngút trời. Ba người đi lạc vào khu vực không gian loạn lưu, sau đó tìm được một ngôi mộ thần vương bên trong khe nứt không gian. Ngươi và Tào Thu Đạo nuốt hết một nửa máu thần vương, còn Dương Dực Thiên lại đoạt được tàn hồn của thần vương. Chính vì vậy mới tạo nên ba thế lực lớn của Vô Tận Hải, tạo nên thần thoại của ba người các ngươi. Nếu không có thi thể của thần vương, ba người các ngươi sao có thể quật khởi nhanh như thế? Trong vòng trăm năm đã có sức mạnh đủ để đối kháng với ta. Nói trắng ra, ba người các ngươi đều là những tên trộm mộ. Dương Thanh Đế nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Máu của thần vương giúp ngươi và Tào Thu Đạo mới chỉ đạt đến cảnh giới thông thần nhất trùng thiên đã có đủ sức chống lại cường giả thông thần tam trùng thiên. Xét cho cùng là vì máu của thần vương khiến tinh nguyên của các ngươi xảy ra biến dị, có được một chút ít thần lực. Còn Dương Dực Thiên nhờ đoạt được tàn hồn của thần vương nên hắn mới có thể bước vào cảnh giới thông thần nhị trùng thiên. Sau trăm năm tìm hiểu tàn hồn, hắn đã nắm bắt được một chút thần kỹ, vì vậy Võ Hồn Điện mới trở thành thế lực đứng đầu Vô Tận Hải. Ma Tuần cười rưởng rưng đáng tiếc. Tuy các ngươi nuốt được thần thể của thần vương nhưng không hề đoạt được truyền thừa của thần vương mà lại để cho truyền thừa chạy trốn vào khe nứt không gian, không biết đã trôi nổi tới thế giới nào. Nếu trong số ba người các ngươi có người đoạt được truyền thừa của thần vương vào trăm năm trước thì cuộc diện của Vô Tận Hải sớm đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu vậy, ma vực thứ tư và minh giới tầng 7 có lẽ đã sớm trở thành khu săn bắn của các ngươi. Dương Thanh Đế cuối cùng đã mở mắt. Trong đôi mắt sâu thẳm dường như có vô số ngôi sao lấp lánh đang chuyển động. Tuy ta bị ngươi giam cầm nhưng Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên vẫn còn ở Vô Tận Hải. Nếu hai người bọn chúng liên thủ thì ngươi và Xích Xiêm cũng không kiếm được chút lợi lộc nào đâu. Ha ha ha. Ba Tuần đột nhiên cười lên như điên, giọng cười vang vọng khắp trời đất. Đây chính là bi kịch của nhân loại, nếu không phải ngươi và Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên không hợp nhau, luôn minh tranh án đấu ở Vô Tận Hải vì muốn đoạt lấy máu và tàn hồn của thần vương từ tay đối phương, do đó tinh lực bị phân tán thì hiện giờ e rằng các ngươi không chỉ dừng chân ở cảnh giới này. Năm đó ngươi và Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên là bạn thân của nhau, cùng may mắn đi vào khu vực không gian loạn lưu nhưng vì thi thể của thần vương mà trở mặt thành thù. Sự tham lam của nhân loại còn lớn hơn ma tộc nhiều, vì các ngươi không hợp nhau nên sau mấy lần tranh đấu đều lần lượt bị trọng thương, vì vậy tu vi của các ngươi mới gặp trở ngại. Nếu không, sức mạnh hiện giờ của ngươi chắc hẳn có thể xé sách thiên ma phong thần trận. Dương Thanh Đế khẽ thở dài, không nói thêm gì cả. Thật sự đáng tiếc. Trong hốc mắt trống rỗng Ba Tuần, ma hỏa vẫn không ngừng nhảy múa. Dù biết rõ ngươi bị giam cầm tại thiên ma phong thần trận nhưng hai người Dương Dực Thiên và Hà Thu Đạo vẫn giả vờ không hay không biết. Hiện giờ đại quân của ma tộc đã tiến vào hải vực Già La, chém giết gần chục triệu sinh linh của hải vực Già La, thi hồn kiều cũng sắp sửa xây xong, nhưng Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Đến khi minh giới tầng 7 và ma vực thứ tư nối liền nhau, với sức mạnh của hàng tỷ sinh linh, chúng ta chắc chắn sẽ đến Vô Tận Hải tiêu diệt Dương Dịch Thiên và Tào Thu Đạo, không để cho bọn chúng tiếp tục phát triển. Có lẽ bọn họ đã bắt đầu hành động nhưng ngươi không biết mà thôi. Dương Thanh Đế lạnh lùng nói. Không kịp nữa rồi. Ba Tuần bật cười rung trời. A Tỷ Minh Vương đã thuyết phục hai vị Minh Vương khác của Minh Giới tầng 7 dùng 3 triệu xác Minh Nhân của Minh Giới tầng 7 làm vật liệu để xây thi hồn kiều. Không bao lâu sau thi hồn kiều của Minh Giới sẽ có thể nối liền với ma vực. Lúc đó chính là ngày tàn của Vô Tận Hải. Sắc mặt Dương Thanh Đế cuối cùng đã thay đổi. Đến tận lúc này, lão mới biết được mức độ nguy hiểm của sự việc nhưng đáng giận là mình lại bị giam trong thiên ma phong thần trận khó thoát ra nổi nên không thể trở về Vô Tận Hải. Dương Thanh Đế, ta còn có một đề nghị khác, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Ba Tuần do dự một lúc rồi bỗng nói, chỉ cần ngươi gật đầu giúp ta một tay, hợp tác cùng chúng ta giết Dương Dực Thiên và Tào Thu Đạo thì ta hứa sẽ giao tàn hồn và máu của thần vương trong người Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên cho ngươi. Một khi ngươi thu thập đủ máu thần vương đồng thời còn đoạt được tàn hồn của thần vương thì trong tương lai, ngươi sẽ có thể bước vào cảnh giới mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Dương Thanh Đế nhíu chặt mày, không hề trả lời. Tất nhiên, sau đó ngươi phải giúp ta một việc là dùng sức mạnh của thần vương phá vỡ vách ngăn giữa ma vực thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Một khi ba đại ma vực được mở ra, không chỉ Vô Tận Hải mà e rằng cả đại lục thần ăn đều lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Dương Thanh Đế vừa cười lạnh vừa liên tục lắc đầu. Ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, cũng không muốn trở thành viên đá lót đường cho ma tộc. Ngươi tìm người khác đi. Ma tộc. Ba Tuần nghiến răng cười, ba thời kỳ cổ đại gồm Thái Cổ, Thượng Cổ, Viễn Cổ. Trong thời đại Viễn Cổ, Dương gia đúng là thuộc tộc người. Nhưng trong thời đại Thượng Cổ, Dương gia cũng là một trong số những dị tộc. Nếu không phải sau mấy lần lai tạc, Dương gia chỉ di truyền lại dòng máu của mình mà không di truyền đặc trưng của dị tộc thì diện mạo thật sự của Dương Thanh Đế ngươi lúc này e rằng còn khác nhân loại hơn cả ta. Dương Thanh Đế sợ hãi biến sắc, môi mấp máy một hồi nhưng không hề giải thích. Cho nên đừng nhắc đến dị tộc trước mặt ta. Xét cho cùng thì chúng ta cùng là dị tộc, cần gì phải cố chấp như vậy. Ba Tuần cười lạnh. Sao ngươi biết được những điều này? Dương Thanh Đế im lặng một lúc lâu mới đột nhiên thở dài. Trăm năm trước, ở Vô Tận Hải từng xuất hiện không gian loạn lưu. Trước đó, ở Ma Vực thứ tư cũng từng xuất hiện một lần. Giọng nói của Ba Tuần trở nên nặng nề. Còn ta, lúc đó mới chỉ là một thợ săn bình thường của tộc Long Giác. Ta cũng vô ý bước vào khu vực không gian loạn lưu, cũng tìm thấy một vài thứ trong khe nứt không gian. Nếu không, ta cũng không đạt được ngôi vị ma đế như hôm nay. Không gian loạn lưu cũng từng xuất hiện tại ma vực. Dương Thanh Đế ngạc nhiên. Nếu không, ta sao có thể biết chuyện của ngươi và Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên rõ như lòng bàn tay. Ba Tuần cười lạnh lùng, thứ ta đoạt được giúp ta biết rõ những việc từng trải của ba người bọn ngươi, biết được một vài bí mật vào thời đại Thái Cổ, Thượng Cổ, Viễn Cổ, biết được vào thời đại Thượng Cổ, Dương gia cũng là một trong những dị tộc. Ngươi nói nhiều như vậy cũng vì muốn ta liên thủ với ma tộc, nhưng chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ ta. Dương Thanh Đế nói với vẻ lạnh nhạt. Ba Tuần bỗng im lặng, một lúc sau hắn mới thở dài một hơi rồi gật cái đầu lơ khổng lồ của Bạch Cốt Pháp Thân, nói: ta sớm biết ngươi sẽ không đồng ý nhưng ngươi là một đối thủ khiến ta kính trọng nên trước khi ngươi bị giày vò đến chết, ta cảm thấy nên cho ngươi biết vài chuyện. Còn nữa, người đi vào khu vực không gian loạn lưu sau đó có thể sống sót trở về quả thật quá ít. Có một vài câu ta đã kìm nén suốt cả đời nên muốn tìm người cùng cảnh ngộ để tâm sự. Dương Thanh Đế khẽ thở dài. Ta nói với ngươi lần cuối. Ta đã biết vị trí Dương gia ẩn nấp tại ma vực thứ tư. Sau khi thi hồn kiều được nối liền, nếu ngươi vẫn không nghĩ thông suốt thì Dương gia sẽ bị diệt tộc. Cơ nghiệp mà ngươi cố gắng cả đời sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Ba Tuần vừa nói xong, ma hỏa trong hốc mắt bỗng ảm đạm đi một phần. Dường như hắn đã rút chủ hồn trên bộ Bạch Cốt Pháp Thân đi. Đồng thời, ma thần trên 108 cột xương trắng lại bắt đầu hoạt động, ào ào bay ra tiếp tục bổ nhào đến Dương Thanh Đế. Tại hải vực Thương Không, trong dãy núi Thiên Yêu, một con yêu thú dữ tợn đang sâu xé thân mình của một yêu thú tật phong đại bàng 6. Con tật phong đại bàng bị nó ăn sống, thân mình dài 5 mét đã mất hết một nửa. Não yêu tinh đều bị nuốt mất. Con yêu thú dữ tợn đang sảng khoái cắn xé, đôi mắt tà ác của nó lập lòe ánh sáng lạnh lẽo có thể khiến linh hồn con người tan vỡ, toàn thân lấp lánh ánh sáng đen, khí thế cực kỳ đáng sợ. Bên cạnh nó là những bộ xương yêu thú khổng lồ chất thành đống. Da thịt trên mình đã bị ăn hết, chỉ còn sót lại những bộ xương trắng toát. Không lâu sau, Tật Phong đại bàng đã bị ăn hết. Bộ xương của con yêu thú bỗng vang lên những tiếng lách cách, đồng thời những vòng ánh sáng màu đen từ thân mình nó bắt đầu lan rộng ra. Ánh sáng đen lan đến đâu, những cây cổ thụ cao hàng chục mét bị vỡ nát đến đó. Những yêu thú đang ẩn nấp ở rất xa cũng phát hiện ra sóng năng lượng nên vội vàng chạy trốn. Chỉ một lúc sau đã không còn dấu vết. Xương cốt toàn thân yêu thú không ngừng nổ vang. Thân hình dài khoảng 10 mét chìm trong ánh sáng màu đen bắt đầu thu nhỏ lại. Bên trong chiếc kén ánh sáng, con yêu thú không ngừng thay đổi. Sau 3 ngày, nó đã biến thành một quái vật hình người, toàn thân mọc đầy gai nhọn. Nó ngoảnh mặt về phía ánh trăng gào rú. Thân mình nó được bao bọc trong ma khí và minh khí, tà khí bốc lên tận trời. Phượng Liêu, đây là tên ta. Nó nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếng nói của nó bén nhọn như tiếng dao cọ sát vào thủy tinh khiến người nghe sờn gai ốc. Hắn bảo ta đợi hắn, đợi hắn, đợi hắn, nhưng đợi quá lâu rồi, ta không đợi được nữa. Sau khi tự nói tự trả lời một lúc, trong đôi mắt màu lục của nó dường như lóe lên hình bóng của thạch nhâm. Ngẩng đầu nhìn trời, dường như nó đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Rất lâu sau, trên sống lưng của nó bỗng mọc ra một đôi cánh bằng thịt. Sau đó nó lao thẳng lên trời, trong nháy mắt đã ra khỏi dãy núi Thiên Yêu. Gơ sơ a o, gơ sơ a o, gơ sơ a o. Trong dãy núi Thiên Yêu, khoảng 10 yêu thú khủng bố, dữ tợn cùng ngửa mặt lên trời hú vang rồi nhìn theo bóng hình của nó. Ta đi đây, sau này sẽ đến thăm các ngươi. Nó đã lao vào tầng mây, nhìn những người bạn quen thuộc ở phía dưới, nó lẩm bẩm một câu rồi ngày càng xa dần. 10 yêu thú vương của dãy núi Thiên Yêu nhìn nó rời đi, trong đôi mắt đều lộ ra tình cảm phức tạp. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 313. Ám từ vụ chướng. Dịch. Thiếu cảnh. Nhật Đảo. Thạch Nham và Hạ Tâm Nhiên đi đến một căn nhà đá ba tầng. Trước nhà hoa cỏ xanh linh khí đậm đặc, có mấy cây hoa hướng dương phát sáng dưới ánh trăng, khá là kỳ dị. Hạ Thần Xuyên đang đứng giữa những cây hoa hướng dương đó, chắp tay sau lưng nhìn ánh trăng lành lạnh tựa như đang tính toán gì đó. Thân là chủ nhân của Hạ gia, Hạ Thần Xuyên ở Vô Tận Hải được người ta tôn kính vô cùng, nhưng mà ở Nhật Đảo này lại chưa có ai tới thăm. Các phương thế lực dường như không biết chủ nhân Hạ gia cũng đến Nhật Đảo. Nhân tình ấm lạnh đúng là không thể nào dự đoán được. Hải vực Gia La đã tiêu rồi, Thiên Tà Động Thiên phản bội, Dương Gia rút lui. Hạ Gia đúng là khó có thể trụ vững, không có Dương Gia làm chỗ dựa, Gia chủ lại thường xuyên điên điên khùng khùng. Trong mắt mọi người, Hạ Gia đã không thể gượng dậy, sợ là không thể đứng trong top 15 thế lực mạnh nhất Vô Tận Hải. Cũng do vậy, khi Hạ Gia tiến vào vùng biển gần Vân Phong Đảo, bất kể Cổ Gia hay Thánh Địa Thiên Trì đều không coi đó là chuyện lớn, thậm chí còn muốn mua chuộc lực lượng tàn dư của Hạ Gia để giúp đỡ bọn họ đối phó với ma nhân xâm nhập. Danh vọng trước kia của Hạ Gia đã chìm xuống đáy cốc, nếu không phải Thạch Nham uy hiếp Cổ Tiêu và Vu Cầm khiến bọn họ tự nhường năm hòn đảo làm nơi trú than thì có lẽ mâu thuẫn trong nội bộ Hạ gia sẽ ngày càng nghiêm trọng, nói không chừng có thể xuất hiện tình trạng chia rẽ. Hạ Thần Xuyên biết rõ Vô Tận Hải lúc này tuy vẫn nguy hiểm trùng trùng nhưng cũng ẩn chứa cơ hội để Hạ gia trọng trấn hùng phong. Trước kia,

Ánh mắt sáng rực của Thạch Nham đặt trên thân thể tuyệt diệu của nàng, đôi mắt nóng bỏng chứa thâm ý. Chiếc cổ trắng như tuyết của Hạ Tâm Nhiên ửng hồng một vùng, mắt đẹp có vẻ thèm nhỏ giọng trách. Con người hương sao trong não toàn nghĩ đến những thứ này. Đi mà. Thạch Nham cười khì khì, mạnh mẽ dùng lực ôm ngang eo kéo thân thể yêu kiều lại gần. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 315. Ước định. Dịch. Thiếu cảnh. Hạ Tâm Nhiên quýnh lên, khuôn mặt như mây hồng, thân thể mềm mại cố sức giãy giụa, vừa thẹn vừa giận. Thạch Nham cười hì hì, không để ý sự giãy giụa của nàng, cánh tay như dây xích sắt quấn thật chặt lấy nàng, càng giãy càng chặt. Hương thơm tươi mát như hoa lan từ trên thân thể lung linh tuyệt diệu của nàng truyền đến, khiến cho Thạch Nham tâm thần sảng khoái, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Cái tên này, mỹ nhân hơi thở như hoa lan vô cùng thèm thùng. Cử chỉ mê người của nàng càng khiến cho ý nghĩ cầm thú trong lòng hắn dâng trào như sóng biển cuộn bờ. Giữa ta và nàng vốn nên thân mật từ lâu rồi, từ lúc nàng xuất hiện ở quảng trường thần thạch, ta đã hạ quyết tâm sớm muộn gì cũng đoạt được nàng. Thạch Nham sảng khoái cười lớn, hai tay dùng lực đột nhiên ôm chặt vòng eo mảnh mai không xương của nàng, thình lình bế nàng đặt lên trên đùi mình. Trong lòng mỹ nhân hoảng sợ, sắc mặt hồng đến mức làm người khác say đắm, càng vùng vẫy mạnh thêm vài phần. Nụ cười của Thạch Nham ngập tràn trên mặt, hiện lên sự say mê. Bờ mông đầy đặn của mỹ nhân ngồi trên đùi, mạnh mẽ giãy giụa như thế này càng làm tăng thêm cảm giác của hắn. Bờ mông đầy đặn trong lúc giãy giụa đưa qua đưa lại tiếp xúc với đùi hắn, khiến cho tà hỏa cầm thú không ngừng bùng lên, chút nữa đã kìm không được xử lý nàng ta tại chỗ. Mông của Hạ Tâm Nhiên đưa qua đưa lại một lúc thì khuôn mặt xinh đẹp hồng đến mức như muốn chảy máu, đôi mắt trong suốt tràn đầy tình ý, long lanh như ngọc châu, cực kỳ mê người. Sao lại không động đậy nữa? Thạch Nham kề sát tai nàng ta khẽ cười trêu chọc. Nàng càng vùng vẫy ta càng sảng khoái, sao không tiếp tục đi? Đúng là vô lại mà. Hạ Tâm Nhiên âm thầm nghiến răng, thân hình khẽ nhoài về phía trước tránh khỏi sự trêu chọc của hắn, không để miệng hắn chạm vào. Nàng là của ta. Thạch Nham đột nhiên nói nhỏ, âm thanh giảm xuống tràn đầy vẻ chân thật đáng tin. Cánh tay to lớn của Thạch Nham đặt lên lưng người con gái rồi mạnh mẽ kéo thân hình yêu kiều về hướng ngực mình, đặt chiếc lưng thơm ngát của nàng dán lên ngực rồi ngang nhiên hôn lên chiếc cổ thon dài trắng muốt. Mỹ nhân khẽ run rẩy tựa như dòng điện chạy khắp thân thể, tâm thân tê dần không còn sức lực, ma đẹp bỗng trở nên mơ màng. Đừng mà! Mỹ nhân vô thức nhỏ giọng líu xíu, thân thể không còn chút sức lực dựa vào ngực hắn, sức mạnh toàn thân dường như đang từ từ biến mất. Thạch Nham nhắm mắt làm ngơ, lưới như con rắn nhỏ sung sướng dạo chơi trên chiếc cổ trắng muốt mịn màng đã ửng đỏ của nàng, hứng thú ngày càng lên cao, ngọn lửa trong mắt bùng cháy hừng hực. Đừng vậy mà. Hạ Tâm Nhiên toàn thân mềm nhũn, trong lòng rối loạn. Sự vùng vẫy đã lộ ra vẻ có chút ham muốn nhưng vẫn còn chống cự. Thạch Nham không để ý, cánh tay đặt nơi bụng chậm chậm di chuyển lên trên, bám lấy ngọn núi cao vút tần mây kia. Đến khi bàn tay đã tóm lấy một khối mềm mại đầy đặn, não Thạch Nham ầm ầm chấn động, thân thể nóng lên gấp 10 lần, hô hấp cũng bỗng nhiên trở nên nặng nề. Á! Thân thể yêu kiều của mỹ nhân bỗng run rẩy, mắt đẹp lóe lên một tia kinh hoàng, đột nhiên dùng sức thoát khỏi vòng tay của hắn bay thẳng lên trời. Dưới ánh trăng lành lạnh, đôi mắt của mỹ nhân long lanh nước, khuôn mặt đỏ đến dọa người, oán hận nhìn tên vô lại ở phía dưới, vừa xấu hổ vừa giận hung dữ từng mắt nhìn nơi đó của hắn một cái. Thạch Nham tỉnh táo lại, nhìn chỗ dựng lên giữa hai chân cười hì hì không biết xấu hổ nói: phản ứng bình thường thôi. Nhà ngươi còn hư hỏng hơn trong tưởng tượng của ta. Thầm cắn răng, mỹ nhân trợn mắt lên, dáng vẻ trang nhã ung dung biến mất không còn, toàn thân tỏa ra dáng vẻ quyến rũ mê người khiến cho nam nhân phải điên cuồng, khuôn mặt đỏ ửng nói: muội vẫn chưa chuẩn bị tốt, bụng huyên toàn thứ xấu xa, người ta cần phải cân nhắc thêm. Thạch Nham khẽ cười ha ha cất giọng nói: nàng không phải đã từng nói chỉ cần ta có thể thắng nàng thì nàng sẽ theo ta sao? Hiện giờ huyên đã thắng người ta chưa? Mỹ nhân cười như không cười nói: nàng có thể thử xem. Thạch Nham mỉm cười đứng dậy, thân thể hùng vĩ tự nhiên sinh ra một loại khí thế dũng mãnh, lẫm liệt, các loại sức mạnh trong thân thể cuồn cuộn trào ra, chiến ý ngất trời nói: tiểu mỹ nhân, xem ra phải thắng nàng thì nàng mới tâm phục khẩu phục, đã như thế thì ta cho nàng biết tay. Tiếng nói vừa dứt, hắn như một ngọn giáo bay thẳng lên trời. Như một tia chợt phạch nát bầu trời, trong nháy mắt hắn đã bắn tới bên cạnh Hạ Tâm Yên. Mấy chục chùm ánh sáng lấp lánh xoay theo 10 ngón tay hắn biến thành một tấm lưới chụp thẳng tới Hạ Tâm Yên. Quả nhiên lợi hại hơn trước rất nhiều. Mỹ nhân mỉm cười gật đầu thong thả chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên tách ra. Những đóa hoa sen màu xanh bỗng phóng ra từ trong lòng bàn tay của nàng. Mỗi đóa hoa sen đều có cánh to cánh nhỏ, bên trong có ánh sáng xoay quanh giống như viên ngọc dưới ánh sáng mặt trời. Đóa này nối tiếp đóa kia hợp thành một đóa hoa sen màu xanh to hơn. Tấm lưới ánh sáng do tinh nguyên của Thạch Nham ngưng tụ thành va chạm thẳng vào đóa hoa sen màu xanh to bằng căn phòng kia, nhưng lại bị đóa hoa sen mạnh mẽ đánh tan. Không chờ hắn phản ứng lại, nhụy hoa sen mở ra tựa như một cái miệng lớn nuốt lấy hắn. Phút chốc quanh người hắn bị những đóa hoa sen bao phủ. Mấy vạn tia năng lượng mát lạnh kỳ dị như những sợi dây thừng trói quanh người hắn. Nhìn hắn giống như bị nhốt vào trong nhụy của một đóa hoa sen màu xanh khổng lồ. Hắn ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi đóa hoa sen khổng lồ do những đóa hoa nhỏ hình thành. Đóa sen xanh từ từ ném xuống trói buộc lấy hắn, mang hắn nhấn thẳng xuống nước biển ở bên cạnh. Tóm! Thân thể Thạch Nham chìm vào trong nước biển liền khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy năng lượng của đóa sen xanh kia bao quanh hắn ngăn cách nước biển bên ngoài, sức mạnh trong hoa sen vẫn đang dần gia tăng. Im lặng dùng sức mạnh của bảo tẩu, huyền băng hàn diễm, vạn niên địa tâm hoặc tinh nguyên, toàn thân của hắn bùng nổ, cơ thịt toàn thân gồng lên, cố hết sức tiêu trừ sức mạnh của đóa hoa sen đang trói buộc toàn thân. Khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân hơi tái đi, thân thể hoàn mỹ chậm chậm bay xuống, ung dung đứng trên không cách đỉnh đầu hắn khoảng 3 mét, mỉm cười nói: huyên vẫn không thắng nổi người ta đâu. Thạch Nham cười khổ lắc đầu: ta nhớ giao ước lúc đầu không phải như thế này. Nàng sử dụng võ hồn luân hồi bước thẳng vào cảnh giới thiên vị, ta tất nhiên không thể thắng nổi nàng. Nếu không sử dụng võ hồn luân hồi, dựa vào tu vi địa vị tam trùng thiên thật sự của nàng, ta muốn thắng nàng cũng không quá khó khăn. Hạ Tâm Nhiên tinh nghịch mỉm cười, hơi lộ ra vẻ quyến rũ, bắt chước hắn nói: con gái mà, trời sinh tính tình bướng bỉnh, huyên nói có phải không? Thạch Nham miệng câm như hến. Được rồi, không đùa với huyên nữa, cứ tiếp tục như vậy lát nữa anh sẽ thật sự bị thương. Hạ Tâm Nhiên hít thở chậm rãi, hai tay trắng nõn từ hơi tách ra, chỉ thấy hoa sen xanh trói buộc quanh thân Thạch Nham bỗng mở ra, biến thành những đóa hoa sen nhỏ ào ào bay ra biến mất trong lòng bàn tay nàng. Nàng sử dụng võ hồn luân hồi sẽ không bị cắn trả chứ? Thạch Nham chợt nói. Cũng có thể. Hạ Tâm Nhiên thu hồi hoa sen xanh, lại ngồi xuống tảng đá xanh đung đưa đôi chân thon dài, tà váy tung bay nói: không thể duy trì thời gian quá dài, nếu không sẽ có thể bị cắn trả. Chẳng qua so với trước đây, võ hồn luân hồi ổn định hơn rất nhiều. Như vậy đã cực kỳ tốt rồi. xem ra mấy năm nay nàng tiến bộ cũng không nhỏ. Thạch Nham ướp xuống từ dưới biển đi lên, lại ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay nàng ta lần nữa. Hạ Tâm Nhiên liếc hắn một cái ý nói hắn không được làm loạn nữa, rồi mới nhỏ giọng nói: "Muội có được thành tựu như hôm nay có liên quan đến linh hồn lực mà huyên truyền vào trong não muội lúc trước. Thật sự mà nói, nếu không trải qua những việc đó, muội không thể đạt được cảnh giới như hiện giờ." Ngừng một chút nàng lại nói: "Muội chưa đạt tới cảnh giới niết bàn chỉ là do chưa ngưng luyện đủ tinh nguyên mà thôi. Còn như việc tìm hiểu cảnh giới, do đặc tính của võ hồn luân hồi nên muội chưa bao giờ phải lo lắng. Nhiều nhất nửa năm, muội tất sẽ có thể bước vào cảnh giới niết bàn. Hiện giờ muội đã mơ hồ cảm giác được linh hồn lực có thể giúp muội hoàn thành dễ dàng việc cải biến thức hải." "Tuyệt vời!" Thạch Nham chân thành nói. "Cảm ơn huynh." Hạ Tâm Nhiên quay đầu nhìn hắn, dịu dàng nói. Khóe miệng Thạch Nham nhích lên cười xấu xa. "Cảm ơn bằng lời nói ta sẽ không để tâm lắm, nàng thật sự muốn cảm ơn ta thì hôn ta một cách đi." Khuôn mặt của mỹ nhân ửng hồng lần nữa. Cúi đầu xuống, mỹ nhân không thèm lên tiếng. Rất lâu sau, lúc Thạch Nham sắp từ bỏ ý định, nàng ta đột nhiên sáp lại gần, đôi môi hồng như cánh hoa đào nhanh như điện hôn lên má bên trái của hắn một cái. Mỹ nhân đứng dậy, vô cùng thẹn thùng quay lưng về phía hắn bước đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật không thể ở lâu với nhà ngươi, thời gian càng lâu, tên vô lại này sẽ chiếm hết tiện nghi của người ta. Thật đúng là vô lại từ đầu đến đuôi, năm đó ở Thanh Lâu, nhân lúc người ta hôn mê chắc hắn cũng không có tử tế gì đâu." "Hi hi, nàng quả nhiên hiểu rõ ta." Thạch Nham đắc ý cười đứng dậy, nhớ lại chuyện xưa, nói thẳng không kiêng kỵ: "Lúc ở Thanh Lâu, ta đã từng hôn nàng, chỉ là nàng không biết mà thôi." "Hừ, nếu lúc đó người ta biết thì đã sớm giết huyên rồi." Mỹ nhân quay đầu, nắm chặt nắm tay cười khua tay múa chân một lúc nhưng không hề giận dữ, thật sự tựa như sớm đã biết hắn sẽ trả lời thế. "Nếu lúc đó nàng giết ta thì sao có thể biết được điểm tốt của ta?" Thạch Nham ha ha cười lớn, nhún người nhảy lên như một con báo, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nàng, tự nhiên nắm lấy tay nàng, hơi cảm thán nói: "Đời người thật là kỳ diệu. Năm đó nàng ở tít trên cao, giống như thần tiên không thể chạm đến, làm người khác tự nhiên nảy sinh cảm giác tự ti không dám theo đuổi. Lúc đó, tuy ta dã tâm bừng bừng muốn có được nàng nhưng lại không nghĩ có thể hiện được. Với ta mà nói, nàng lúc đó chỉ là một giấc mộng đẹp mờ ảo hư vô mà thôi. Hiện giờ huyên cũng chưa theo đuổi được người ta." Liếc hắn một cái, Hạ Tâm Nhiên mỉm cười nói: "Chờ huyên bước vào thiên vị, thật sự có thể đánh bại muội, muội sẽ đồng ý cho huyên động vào người ta." Vẻ mặt Thạch Nham chấn động, khí phách nói: "Lời này có thật không?" "Thật." Đôi mắt của mỹ nhân lung linh tỏa ra vẻ quyến rũ rung động lòng người, nụ cười hàm tiếu nở trên khóe miệng: "Ta sẽ không để nàng đợi lâu đâu." Thạch Nham mở miệng cười lớn, khí phách tận mây xanh nói: "Trước giờ chưa có lúc nào ta tràn đầy tự tin như bây giờ. Vô tận hải to lớn như vậy sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ lưu truyền mãi truyền thuyết của ông đây. Cho đến khi ông đây biến mất, truyền thuyết về ta cũng sẽ không thể bị lãng quên theo thời gian." Hạ Tâm Nhiên ngẩn ngơ nhìn cái tên đang mở miệng nói lời ngông cuồng ở bên cạnh, tâm hồn sao động không ngừng. Nghe người trong lòng biểu lộ ra lời cuồng vọng tự tin mà có chút hoa mắt choáng váng. Sự cuồng vọng tự đại của nam nhân trước khi có đủ thực lực để thực hiện có lúc chính là thuốc độc chí mạng hấp dẫn nữ nhân. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 316. Hiểu chuyện, dịch, thiếu cảnh. khi Thạch Nham mang Hạ Thần Xuyên, Hạ Tâm Nhiên đến trang viên mà ba người Dịch Thiên Mạt đang tạm thời cư trú, Hạ Thần Xuyên chỉ đi lại trong trang viên một lần đã thầm chửi trong lòng Tam Thần Giáo bên trọng bên khinh. Mọi phương diện của nơi này so với nơi ở của ông ta đều tốt hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Đến khi Hạ Thần Xuyên gặp Dịch Thiên Mạt, Yết Mãnh Tạp Ba chỉ nhìn một lần trong lòng bỗng nhiên âm thầm kinh ngạc. Ba người Dịch Thiên Mạt dù không tỏa ra chút khí tức mạnh mẽ của cao thủ thần cảnh, nhưng Hạ Thần Xuyên thân là chủ một gia tộc vẫn dễ dàng nhìn ra cảnh giới tu vi của ba người. Như một điều tất nhiên, Hạ Thần Xuyên đã biết cảnh giới của ba người sợ là đã đạt đến cấp thần. Ba vị cao thủ thần cảnh, Hạ Thần Xuyên nghi ngờ không thôi, không biết quan hệ giữa bọn họ và Thạch Nham là như thế nào. Dịch Thiên Mạt ở trước mặt người ngoài vì không muốn làm bọn họ kinh hãi nên không gọi Thạch Nham là chủ nhân. Nhưng chỉ cần để tâm xem xét nhất cử nhất động bình thường vẫn có thể nhìn ra được chút gì đó. Hạ Thần Xuyên là cáo già đã âm thầm đoán ra được tình hình trong lòng tấm tắc mãi không thôi. Ông ta từ thái độ của ba người Dịch Thiên Mạt biết được Thạch Nham trong lòng ba người có vị trí cực cao. Giây phút này, ông ta bỗng hiểu ra vì sao Tam Thần Giáo lại có cách tiếp đãi khác biệt như thế. Ba cao thủ thần cảnh, dù cho Tam Thần Giáo e là cũng không có được thế lực mạnh mẽ như vậy. Ba cao thủ thần cảnh cùng theo Thạch Nham đến, đồng thời hình như còn nghe lệnh của Thạch Nham, điều này có nghĩa gì không cần nói cũng hiểu được. Hạ Thần Xuyên âm thầm quyết định, bất kể tương lai ra sao vẫn phải bám chặt lấy Thạch Nham, tuyệt đối không thể trở mặt. Tuổi đời còn trẻ, mới đến Vô Tận Hải được 5 năm, không cần Dương gia trợ lực, sau khi Dương gia rút lui vẫn có thể lung lạc được ba người Dịch Thiên Mạt. Thạch Nham đã chứng tỏ được năng lực của mình. Thạch Nham tùy tiện sắp xếp một chút, nói rằng trang viên này rất rộng, phòng ốc nhiều vô số, bảo ông ta tự đi tìm nơi nghỉ ngơi. Hạ Thần Xuyên mỉm cười đồng ý, không thông báo với cháu gái đã yên tâm rời đi. Hạ Thần Xuyên vừa đi, Thạch Nham định hỏi ba người Dịch Thiên Mạt xem lúc hắn không có ở đây có bao nhiêu người đến thì bỗng phát hiện Tào Chỉ Lam trang điểm lộng lẫy từ bên ngoài trở về. Nàng mặc váy xanh thân hình thướt tha dịu dàng đung đưa trang sức bằng thủy tinh nơ tà váy truyền đến âm thanh leng keng vui tai, trên khuôn mặt diễm lệ của nàng tràn ra nụ cười nhạt khiến người khác xung động mãi không thôi. Nữ nhân này tựa như quên đi toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở suối nước nóng, tự nhiên tiến vào. Đôi mắt của nàng ta đảo một vòng rồi dừng lại trên người Hạ Tâm Nhiên, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm xinh đẹp vui mừng. Hàng lông mày của Hạ Tâm Nhiên nhướng lên, khẽ hừ một tiếng, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào nàng ta. Nhan sắc không phân cao thấp, khí chất tương đương. Hai nữ nhân đều mang dáng vẻ khiến nam nhân ngày nhớ đêm mong, ngay cả trong mơ cũng không dứt ra được. Trong căn phòng châu ngọc rực rỡ, sự xinh đẹp quyến rũ của hai nữ nhân dường như làm toàn bộ châu ngọc ảm đạm đi. Sự trang nhã mỹ lệ làm động lòng người khác khiến Thạch Nham cũng phải âm thầm ca ngợi. Trong đôi mắt đẹp của hai nữ nhân dường như bắn ra một loại ánh sáng nào đó, đan sen va chạm vào nhau giữa không trung bắn ra một loại hoa lửa nguy hiểm nào đó. Cô còn đến làm gì? Thạch Nham ngẩn ra một hồi mới tự mình ngồi xuống, ra hiệu cho ba người Dịch Thiên Mạt tạm thời ra ngoài tí nữa lại bàn chuyện quan trọng. Ba người Dịch Thiên Mạt rất thức thời, ánh mắt quái dị nhìn hai nữ nhân như hai con gà mẹ đang hầm hầm nhìn nhau, trong lòng thầm cười gật đầu rời đi. Ta vốn ở đây mà. Tào Chỉ Lam nhích hàng lông mày như vẽ, dáng vẻ thước tha vuốt những sợi tóc vướng bên tai, cười trong trẻo nói: chúng ta cùng dừng chân ở đây, ta sao lại không thể trở về? Thạch Nham yên lặng, khẽ lắc đầu. Còn nữa, ngừng một lát, Tào Chỉ Lam tự nhiên đi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, không thèm quan tâm đến ánh mắt thù địch của Hạ Tâm Nhiên, vô cùng tình tứ liếc hắn ta một cái. Huyên không phải đã nói ta là nô lệ của Huyên sao? ta đã là người của Hương đương nhiên phải đi theo chủ nhân rồi. Còn nữa, Hương còn đặt cấm chế trên người ta, ta sao dám chạy loạn chứ? Đôi mắt đẹp của Hạ Tâm Nhiên lóe lên một tia tức giận, lập tức liếc Thạch Nham một cái, bộ dạng như muốn đem binh tới hỏi tội. À, chuyện này không giống như nàng nghĩ đâu. Thạch Nham hơi lung túng, giang hai tay nói. Ta vô tội mà, ta chưa hề chạm tới cô ta. Lúc đầu ta để cô ta lại là vì chuẩn bị làm một số việc, nhưng cuối cùng ta không làm gì cả. Trong lòng Hạ Tâm Nhiên thầm hận, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra ý trách móc nữa. Chỉ thấy nàng ta ung dung bước tới ngồi xuống bên trái Thạch Nham, sau đó chủ động chìa tay ra nắm lấy cánh tay Thạch Nham ở bên kia bàn, lạnh nhạt nhìn Tào Chỉ Lam nhỏ giọng nói. Đã thừa nhận thân phận nô lệ vậy cũng nên có chút hiểu biết của nô lệ, mang một ly trà cho ta. Thạch Nham ho một tiếng, ánh mắt cổ quái, thầm nhủ nha đầu này quả nhiên cũng không phải hạng hiền lành. Rót trà. Sắc mặt Tào Chỉ Lam khẽ rung động, nụ cười nơi khóe miệng dần thu lại, môi hồng vểnh lên cười châm biếm nói. Từ nhỏ tới lớn Tào Chỉ Lam ta chưa từng rót trà cho ai, càng huống chi rót cho một nữ nhân khác. Đừng nói danh vọng hiện tại của Hạ gia đã bị gạt tên khỏi bảng xếp hạng của Vô Tận Hải, cho dù ở thời kỳ Hạ gia mạnh nhất, cô cũng có chưa tư cách yêu cầu ta làm việc biết không? Cô không phải tự khoe mình là nữ nô lệ sao? Hạ Tâm Nhiên nheo mắt, bàn tay đang nắm tay bỗng siết lại khiến trong lòng Thạch Nham dao động. Cũng đâu có phải nô lệ của Hạ Tâm Nhiên nhà ngươi. Tào Chỉ Lam không thèm nhìn nàng ta, tự mình ngắt lấy một chùm nho chăm chú lột vỏ. Vậy thì được. Hạ Tâm Nhiên nhích miệng cười tựa như đã sớm có mưu kế, bỗng nhiên dịu dàng nhìn Thạch Nham, bàn tay ngọc nhẹ nhàng đung đưa nói. Thạch Nham bảo nữ nô lệ của Hương rót cho muội ly trà được không? Trong đôi mắt nàng ta rực rỡ ánh sáng, khẽ cắn răng, bộ dạng như đang cầu xin lại như đang đe dọa. Đơn giản thôi. Thạch Nham ha ha cười lớn, chỉ cảm thấy cảnh tượng này khá thú vị, cánh tay còn chống chỉ lên má bên trái ra hiệu với Hạ Tâm Nhiên. Chỉ cần nàng làm giống như hồi nãy lần nữa, ta sẽ đáp ứng nàng, ha ha. Vô lại. Trong lầm thầm mắng, khuôn mặt của Hạ Tâm Nhiên trong nháy mắt ửng hồng, hung hăng siết lấy bàn tay của Thạch Nham, chỉ hận không thể bóp vụn bàn tay của hắn. Tào Chỉ Lam mỉm cười giống như rất hứng thú, sau đó cười trong trẻo nhìn nàng ta khiêu khích. Ta đang nhìn đó. Khuôn mặt của Hạ Tâm Nhiên càng thêm hồng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó nghiến răng trợn mắt nhìn Thạch Nham, ý đe dọa trong mắt cực kỳ rõ ràng. Thạch Nham bỗng vui vẻ, cảm giác nàng ta lúc này cực kỳ động lòng người, thúc giục. Hôn một cách đi mà, thân là nữ chủ nhân cần phải rộng lượng chứ. Ta thấy cô ta không dám đâu. Tào Chỉ Lam cười xinh tươi, bỗng nhiên đứng dậy, thân hình lói lên đã đứng bên cạnh Thạch Nham. Dưới ánh mắt không dám tin của Hạ Tâm Nhiên, Tào Chỉ Lam gan dạ hôn Thạch Nham ngay nơi mà Hạ Tâm Nhiên trước đó đã hôn, để lại một vệt hồng nhàn nhạt say đắm lòng người. Thạch Nham ngẩn ra như con gà gỗ. Hạ Tâm Nhiên trong phút chốc biến sắc. Ta là một nữ nô lệ hiểu chuyện. Sau khi hôn, Tào Chỉ Lam như một cơn gió mát lướt đi, âm thanh dịu dàng ở đằng xa truyền lại. Chủ nhân, ta đi tắm trước đây, nếu chủ nhân có nhu cầu gì nhớ đến tìm người ta nha. Trình độ trên một số phương diện nào đó, ta có thể còn giỏi hơn đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên. Trong tiếng cười khanh khách đắc ý, thân thể uyển chuyển động lòng người của nàng ta lặng lẽ rời đi, nháy mắt đã không thấy bóng đâu nữa. Bước ra khỏi đây, khuôn mặt dường như gan dạ bình tĩnh của Tào Chỉ Lam bỗng hồng lên một mảng, nàng ôm lấy mặt, trong mắt long lanh nước dừng lại sau ngọn giả sơn, trong lòng loạn thành một đám, khuôn mặt ửng hồng nhỏ giọng lẩm bẩm. Lần đầu tiên lại mất thế này, ôi! Tính nhầm rồi. Thạch Nham ngẩn ngơ ngồi đó, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Hắn căn bản không ngờ đến nữ nhân này lại to gan đến thế, ở trước mặt Hạ Âm Nhiên lại dám chủ động tỏ tình, thậm chí tới mức không biết xấu hổ. Khuôn mặt yêu kiều của Hạ Âm Nhiên cực kỳ khó coi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy một ngọn lửa giận dữ, oán hận nhìn hắn. Chuyện này cô ta không phải nổi tiếng lẳng lơ hay sao? Thạch Nham vẻ mặt ngượng ngùng cười nói. Tại sao cô ta không biết xấu hổ như vậy? Ta đến Vô Tận Hải lâu rồi mà chưa từng gặp nữ nhân nào không biết xấu hổ như cô ta. Theo như muội biết, ở Vô Tận Hải trước giờ chưa từng xuất hiện bất cứ lời đồn không tốt nào về cô ta, cũng chưa từng nghe cô ta có quan hệ mập mờ với bất kỳ nam nhân nào. Hạ Tâm Nhiên oán hận nói, trong lòng hiển nhiên sớm đã trào dâng bão tố. Nếu không phải đã lén lút qua lại từ trước, cô ta sao có thể to gan như vậy? Giữa hai người sớm đã có chuyện gì rồi đúng không? Không có. Thạch Nham lắc đầu. Hừ. Hạ Tâm Nhiên trong lòng đầy phẫn nộ, bỗng đứng dậy hung dữ chừng mắt nhìn hắn một cái sau đó lướt đi. Thạch Nham sờ sờ mũi, cũng không đứng dậy đuổi theo mà trực tiếp dùng linh hồn trùng tin. Không lâu sau, ba chùm ánh sáng lóe lên, ba người Dịch Thiên Mạc xuất hiện trước mặt Thạch Nham. Hai nha đầu đó đều rất khá. Yết Mãnh cười hì hì. Vừa rồi khi nha đầu Tào Chỉ Lam đi ra có vẻ khá hoảng loạn, xem ra cô ta cũng bị việc gì đó làm cho kích động, chắc chắn là lần đầu tiên làm việc này, chủ nhân diễm phúc không nhỏ tí nào. Thạch Nham bật cười khanh khách. Ba người các ngươi không phải ở một bên quan sát ta đó chứ? Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba không hề phủ nhận. Không phải, không phải đâu. Yết Mãnh liên tục lắc đầu. Tu vi của ba người chúng tôi đã tới mức này, không muốn nghe cũng phải nghe thấy, không có cách nào, cự ly gần như thế, âm thanh của các người lại không nhỏ, chúng tôi có bịt tai cũng không ngăn được. Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba lúc này mới gật đầu khẳng định lời nói của Yết Mãnh chính là lời giải thích của bọn họ. Thạch Nham cũng chẳng giận, tự nhiên nói: phụ nữ xinh đẹp trời sinh đã có cách nhìn đối địch với nhau, hai người này tất nhiên cùng không ngoại lệ. Nơi này hiện tại người đông như hội, sứ giả của các phương thế lực liên tục kéo đến, nói rõ tìm chủ nhân hoặc nói tìm ba người chúng tôi, chẳng qua toàn bộ đều bị chúng tôi từ chối. Vẻ mặt Dịch Thiên Mạc nghiêm túc bàn chuyện chính. Có một người có trình độ linh hồn cực kỳ bất phàm âm thầm lẻn vào, hơn nữa còn chiến đấu với chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó an toàn rời đi, tu vi của hắn ta vô cùng bất phàm. Hả? Ánh mắt Thạch Nham trở nên lạnh lùng. Còn nhớ khí tức linh hồn của hắn không? Điều tra không ra. Dịch Thiên Mạc lắc đầu. Không biết hắn dùng bí pháp gì mà ngay che giấu được cả chủ hồn, cho dù ta gặp mặt hắn cũng rất khó mà nhận ra được. Xem ra người này có ý đồ không tốt. Chủ nhân phải cẩn thận mới được, ta e là hắn có thể ra tay với người. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 317. Tẩu hỏa nhập ma. Dịch Thiếu Cảnh. Ba người Dịch Thiên Mạc lần lượt rời đi. Một mình Thạch Nham ngồi giữa căn phòng khẽ nheo mắt lại, yên lặng như một nhà sư đang ngồi thiền. Người mà Dịch Thiên Mạc nhắc tới, tuy trong lòng Thạch Nham có chút kinh ngạc nhưng cũng không hề để trong lòng. Trên Nhật đảo, cao thủ các phương tụ tập, võ giả thần cảnh vốn có mấy người, những người này cùng xuất hiện trên Nhật đảo tự nhiên sẽ không còn bình yên. Hôm nay, hắn vừa mới đến Nhật đảo đã giết mấy người, đồng thời tỏ ra sáng đói trong cuộc chiến với Man Cổ. Có lẽ anh hùng các phương ở trên Nhật đảo có lẽ đã chú ý đến hắn, càng thêm lưu ý đến cảnh giới tu vi của ba người Dịch Thiên Mạc. Dương gia ở Vô Tận Hải ngày trước làm mưa làm gió đắc tội không ít người. Hắn vừa xuất hiện đã mạnh mẽ ép các phương thế lực phải trả giá cho hành động lúc trước, uy hiếp bọn người Vu Cầm, Cổ Tiêu. Hành động này trong mắt những người đó quả là rất giống với sự ngang ngược của Dương gia. Hiển nhiên, có một số người trong bóng tối vô cùng phản cảm với cách làm của hắn, việc có người nhìn không được ra tay cũng là điều đương nhiên. Theo như hắn thấy, cho dù một số người nhìn không nổi trực tiếp đến cửa đem binh hỏi tội cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Đương nhiên, hắn tin rằng trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này, không ai có ý đánh nhau sống chết với hắn. Chính xác mà nói, họ sẽ không liều mạng đánh nhau với ba người Dịch Thiên Mạc. Xét cho cùng, uy hiếp của ma nhân vẫn còn. Trước khi uy hiếp của ma nhân biến mất thì không có ai dám bỏ mặc ngoài tai. Thạch Nham không quan tâm tới đại cục là do hắn không có gì ở Vô Tận Hải, có gì thì phủi đít bỏ đi. Tình hình của Vô Tận Hải, sống chết của dân thường, tài nguyên ở trên những hòn đảo, hắn không hề bận tâm. Rời khỏi Vô Tận Hải, hắn vẫn có thể sống tốt đẹp như trước đây, huống chi hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với Dương gia. Không có gì trói buộc nên hắn không hề sợ sệt, vì thế mới dám không màng lại cuộc mượn gió bẻ măng trong lúc then chốt này. Với hắn mà nói, cuộc chiến giữa ma nhân và cao thủ của Vô Tận Hải chỉ là một sự rèn luyện tích lũy kinh nghiệm quý giá có thể giúp hắn bước vào Niết Bàn, thậm chí bước vào cảnh giới thiên vị. Đặc tính của võ hồn thần bí trong cơ thể là trưởng thành nhanh hơn trong lúc chém giết, lực lượng thu được càng nhiều hơn. Hắn hận không thể khiến Vô Tận Hải càng loạn càng tốt. Võ giả không ngừng ngã xuống, hắn mới có thể đoạt được càng nhiều bảo bối. Nếu xét từ điểm này, hắn chính là một phần tử khiến thiên hạ đại loạn. Chỉ có không sợ hãi, không gì ràng buộc, hắn mới có thể tùy ý mà làm, không sợ gánh vác bất cứ hậu quả nào. Một loạt ý nghĩ vụt qua não hắn, khóe miệng Thạch Nham nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Vô số loại khí tức tiêu cực tràn ngập các huyệt đạo trong cơ thể, dưới tác dụng của võ hồn thần bí, khí tức vận chuyển với tốc độ chóng mặt trong các huyệt đạo, tinh hóa những tinh khí người chết mà hôm nay hắn hấp thu được, biến chúng thành những loại năng lượng kỳ dị mang lại sức mạnh cho hắn. Thạch Nham âm thầm cảm ứng, để tâm thần chìm vào bên trong tìm hiểu biến hóa kỳ dị trong cơ thể. Lần này tuy cũng có loại khí tức tiêu cực làm nhiễu loạn xâm nhập vào trong lòng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng. Thần trí của hắn luôn duy trì sự tỉnh táo, không có chút dấu hiệu mất đi lý ý nào. Xem ra tinh khí trong cơ thể những người kia chưa đủ cho mình dùng rồi. Thạch Nham thầm nghĩ, mấy người đã chết hôm nay chỉ có cảnh giới địa vị bách kiếp. Sau khi tinh khí của bọn chúng được hấp thu, tốc độ tinh hóa trong huyệt đạo của Thạch Nham rõ ràng cực nhanh, cũng vì vậy những khí tức tiêu cực mới không làm ảnh hưởng nhiều tới hắn. Bước vào cảnh giới địa vị đỉnh phong, cho dù là tâm cảnh hay mức chịu đựng cực hạn của cơ thể đều có đột phá cực lớn. Ở cảnh giới này thân thể hắn có thể chịu đựng được lực cắn trả nhiều hơn. Âm thầm đánh giá, cảm nhận biến hóa của thân thể, tinh thần của Thạch Nham trầm tĩnh tức hải yên lặng không nổi sóng. Không lâu sau, những năng lượng kỳ dị quen thuộc đó bỗng tràn ra khỏi huyệt đạo toàn thân. Trong lòng giật mình, hắn vội vã điều khiển sức mạnh kỳ dị đó, muốn dẫn nó đến chùm sáng tinh nguyên trong cơ thể. Thời gian này hắn luôn để ý đến chùm sáng tinh nguyên ở bụng. Trong thế giới kỳ diệu đó, tinh nguyên có hình dạng kỳ dị như một cây cổ thụ chọc trời, cành lá lấp lánh trong suốt ngập tràn tinh nguyên, ngập tràn năng lượng, càng lúc càng trở nên rậm rạp. Hắn mơ hồ suy đoán, tinh nguyên tập trung càng nhiều, mỗi khắc gốc cổ thụ này đều có những biến hóa kỳ diệu. Hắn thậm chí biết rằng thời điểm mà cây cổ thụ tinh nguyên biến hóa chính là lúc hắn đột phá cảnh giới, bước vào cảnh giới Niết Bàn. Vì vậy những mấy hôm nay hắn luôn ngưng tụ tinh nguyên, tập hợp thêm thiên địa linh khí đổ vào bên trong. Không cần nói cũng biết, năng lượng kỳ dị trong huyệt đạo toàn thân có chỗ tốt vô cùng, giúp tinh nguyên có thể tăng trưởng. Có mấy lần tinh nguyên của hắn tăng vọt cũng là vì tác dụng của năng lượng kỳ dị đó. hắn tin rằng chỉ cần dẫn năng lượng kỳ dị ẩn trong huyệt đạo vào cổ thụ tinh nguyên, cổ thụ tinh nguyên sẽ có biến hóa cực kỳ then chốt. Điều hắn mong muốn nhất chính là đem năng lượng thần bí này đổ vào võ hồn tinh thần ở ngực. Với hắn mà nói, trước khi biết được những bí ẩn của võ hồn tinh thần thì đem năng lượng thần bí đổ vào đó là vô ích. Ý nghĩ biến đổi, hắn lập tức đem thần thức ẩn trong những dòng năng lượng thần bí đang lưu chuyển, ý đồ khống chế rồi dẫn chúng tới chùm sáng tinh nguyên nơi bụng. Nhưng mà, khi hắn làm vậy thì đột nhiên đầu óc chấn động, trong thức hải có thứ gì đó đang dao động. Loại dao động này làm tâm hồn hắn run rẩy, các khối cơ bắp trên người đang co lại. Hắn bỗng ngã khỏi ghế, toàn thân run rẩy ở giữa căn phòng giống như bị động kinh cực kỳ quái dị. Trong thức hải, chủ hồn tỏa ra vô số sợi linh hồn nối với thức hải để khống chế dao động của thức hải. Thần trí trống rỗng, dần dần hắn sinh ra một loại ảo giác kỳ diệu như ở đan trên mây theo tiếng gió gào rít mà nhẹ nhàng phiêu đãng. Các ý nghĩ hỗn loạn trong não giống như bị quét sạch, hắn không nghĩ ngợi gì cả, giống như bước vào một loại cảnh giới kỳ diệu nào đó, thân thể chỉ theo tiềm thức mà run rẩy. Sức mạnh thần bí từ huyệt đạo toàn thân theo sự run rẩy này hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bé, từ từ đổ về cánh tay phải của hắn. Thần trí trống giống như cảnh giới không linh. Hắn biết hướng chảy của năng lượng thần bí trong cơ thể nhưng không phản ứng được gì cả. Giây phút này thân thể dường như không phải là của hắn nữa. Ý thức của hắn đã không thể khống chế được thân thể, quyền khống chế thân thể dường như bị các loại năng lượng vô hình tạm thời nắm giữ. Rất nhanh chóng, năng lượng thần bí từ huyệt đạo toàn thân tràn ra, toàn bộ chảy về cánh tay phải của hắn. Lúc hắn cho rằng biến hóa của thân thể sắp ngừng lại thì một tia năng lượng thần bí giống như có linh tính xuyên vào trong chùm sáng tinh nguyên, tiến vào gốc cổ thụ do tinh nguyên ngưng tụ thành. Bùng! Vô số tia sáng lấp lánh dường như bị sức mạnh thần bí đó đốt cháy. Nhất thời cổ thụ tinh nguyên cành lá rậm rạp tỏa ra vô số tia sáng lấp lánh giống như hơn chục vạn dòng sông tí hon cùng tràn ra khỏi gốc cổ thụ, biến mất trong những kinh mạch ở bụng. Hơn chục vạn sợi tinh nguyên tinh lấp lánh ào ào bay ra tràn tới cánh tay phải của hắn. Loại biến hóa kỳ diệu nào đó đang lặng lẽ xảy ra. Tinh nguyên toàn thân từ nơi bụng tràn ra, gốc cổ thụ tinh nguyên đó dần dần thu nhỏ, chậm chậm trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất. Tinh nguyên lấp lánh từ gốc cổ thụ kia hóa thành hơn chục vạn tia sáng chảy theo kinh mạch của hắn đến cánh tay phải, tụ tập với năng lượng thần bí ở trong đó, đổ vào những cơ bắp trên tay phải của hắn. Những thứ thịt trong cơ bắp hắn rung lên không ngừng, tinh nguyên và năng lượng thần bí không ngừng đổ vào rồi dung hợp với nhau. Chấn động đó lan ra toàn thân, 639 khối cơ thịt trên người hắn dường như cũng đang rung lên, khiến cho hắn cảm thấy thân hình mình đang có vô số dòng điện chạy qua. Trong cánh tay phải của hắn đột nhiên bắn ra những tia sáng màu tím đậm, những tia sáng đó từ trong cơ bắp của hắn bắn ra theo sự rung động của các thứ thịt càng lúc càng rực rỡ. Tinh nguyên toàn thân bị rút cạn, chùm sáng tinh nguyên nơi bụng hắn cũng trở nên ảm đạm. Cổ thụ tinh nguyên đã biến mất, tựa như trở về hư vô, cần phải ngưng tụ tinh nguyên lần nữa mới có thể xuất hiện lại. Tinh nguyên và năng lượng thần bí dung hợp với nhau, hoàn toàn biến mất trong những thứ thịt nơi cánh tay phải, khiến cơ bắp của hắn tràn ngập năng lượng làm cho người khác phải run rẩy. Toàn thân chấn động, hơn nữa biên độ ngày càng lớn. Hắn hoa chân múa tay ở giữa căn phòng giống như đã nhập ma, không còn biết bản thân đang làm gì. Trong đầu hắn truyền tới một tiếng nổ, thân hình đang lắc lư bỗng nhiên ngừng lại giống như bị người ta thi triển định thân pháp, tuy không động đậy nhưng vẫn duy trì tư thế kỳ quái. Lúc này trong não hắn chẳng còn ý nghĩ nào cả. Chỉ có cánh tay phải của hắn vẫn sáng chói mắt, đang lặng lẽ xảy ra loại biến hóa kỳ dị nào đó. Trời dần mờ sáng. Bên ngoài trang viên, bóng hình hai người đang đấu võ mồm xuất hiện. Hạ Tâm Nhiên đã ngồi trong vườn hoa từ sớm, vừa thấy hai người thập thò trước cửa bèn không tự chủ cười khổ đứng dậy. Nàng từ xa nhìn hai người, nhíu mày nói: "Các ngươi lại đến làm gì?" "A ha." Dạ Trường Phong nhân cơ hội tiến vào, chỉ mấy người gác cửa, nói: "Ta nói ta quen các người nên họ cho chúng ta vào." Lâm Nhã Kỳ cũng không khách khí đi theo: "Các ngươi đến làm gì?" Hạ Tâm Nhiên hỏi thêm lần nữa: "Hội nghị ngày mai mới bắt đầu, hôm nay có hội đấu giá náo nhiệt nhất. Đây là do Linh Bảo Động Thiên sau khi xin phép Tam Thần Giáo mới đặc biệt tổ chức. Nghe nói ở hội đấu giá sẽ có rất nhiều linh vật không tầm thường xuất hiện, ta đến tìm Thạch Nham cùng đi xem sao, nhân tiện cùng hắn bàn chút sự tình." Dạ Trường Phong cười hi hi nói. Lâm Nhã Kỳ đi tham quan một vòng kêu lên: "Nơi này tốt hơn nhiều so với nơi ở của chúng ta, sớm biết các ngươi ở đây đêm qua ta đã đến. Chuyện này ta lát nữa sẽ nói với Thạch Nham, đêm nay chúng ta vào đây ở." Dạ Trường Phong cười nói. Lâm Nhã Kỳ gật đầu, ra vẻ phải như vậy mới đúng. Trong một căn lầu nhỏ trang nhã nằm khuất trong rừng, cánh cửa sổ trên tầng 3 đột nhiên mở ra. Tào Chỉ Lam giang rộng hai tay, eo như thân liễu uốn cong về sau, bầu ngực tuyệt đẹp lớn về trước. "Ý!" Lâm Nhã Kỳ kinh ngạc hô lên một tiếng giống như vừa phát hiện ra đại lục mới, chỉ về hướng Tào Chỉ Lam ở phía xa nói: "Nàng ta sao lại ở đây?" Dạ Trường Phong cũng ngẩn ra, lập tức cười hi hi quái dị, liên tục gật đầu khen ngợi: "Tiểu tử Thạch Nham quả là ghê gớm, bội phục bội phục." Sắc mặt Hạ Tâm Nhiên khó coi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua phía bên đó nói: "Các ngươi cũng biết cô ta?" "Không quen." Dạ Trường Phong lắc đầu: "Mới gặp hôm qua." Lâm Nhã Kỳ nhìn về phía đó, sau đó lại nhìn Hạ Tâm Nhiên dường như hiểu ra gì đó, vỗ tay cười nói: "Ta biết rồi, các ngươi đang giành đàn ông. Thật là thú vị." Hạ Tâm Nhiên lúng túng, giận dữ trừng mắt nhìn nàng ta một cái: "Thạch Nham đâu?" Dạ Trường Phong hỏi. "Không biết." Cơn giận trong lòng Hạ Tâm Nhiên vẫn chưa hết, nhắc tới Thạch Nham vẫn còn chút gắt bỏng. Chắc sắp ra rồi. Nàng ta vừa nói như thế, hai người Dạ Trường Phong cũng chẳng để ý, vừa nói chuyện với nàng ta vừa chờ đợi. Trong căn phòng lớn, ba người Dịch Thiên Mạc, Yết Mãnh, Tạp Ba vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thạch Nham đang nằm sủi lơ giống như mất đi tri giác ở trên đất. "Chuyện gì vậy?" Sắc mặt Tạp Ba cực kỳ khó coi. "Đêm qua chúng ta luôn đề phòng, không phát hiện bất cứ người nào đi vào trang viên, cũng không có bất cứ linh hồn nào đến, tại sao lại như thế này?" "Lão Dịch, đêm qua ngươi có phát hiện được gì không?" Sắc mặt Yết Mãnh cũng âm trầm. "Không có." Dịch Thiên Mạc lắc đầu, nặng nề nói: "Trừ khi có người cảnh giới cao hơn chúng ta trực tiếp vượt qua phòng tuyến linh hồn của ta, nếu không chúng ta không thể nào phát hiện không ra. Trên đảo này vốn không có nhân vật cấp bậc đó đâu nhỉ?" "Vậy chuyện này là sao?" Tạp Ba kinh sợ nói: "Chắc là tu luyện gặp sự cố." Dịch Thiên Mạc nhìn kỹ Thạch Nham, lặng lẽ dùng thần thức cảm ứng một chút mới nói: "Không sao, thức hải của chủ nhân hoàn toàn bình thường, ngay cả chủ hồn cũng bình yên vô sự. Chỉ là chủ hồn tựa như bị kẹt vào một loại cảnh giới kỳ diệu nào đó, làm cho người khác có cảm giác trống rỗng không nắm bắt được. Đây có lẽ là loại bí pháp tu luyện nào đó." Trát Mãnh nhìn không nổi bước tới trước, thò tay đặt lên ngực Thạch Nham, phóng ra sức mạnh thăm dò một chút, vẻ mặt không đổi: "Tinh nguyên toàn thân mất hết rồi." "Cái gì?" Lúc này Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba lập tức kinh hãi biến sắc, vội vàng bước đến kiểm tra, quả thật phát hiện tinh nguyên toàn thân đã biến mất một cách thần kỳ. "Chuyện này là sao?" Ba người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi, không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. có phải là đêm qua đánh nhau với người khác nên tiêu hao hết tinh nguyên toàn thân? Yết Mãnh vò đâu không xác định được nói. Nơi rộng lớn như thế này, nếu hắn đánh nhau với người khác, chúng ta sao có thể không phát hiện được? Dịch Thiên Mạc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hít sâu một hơi, linh hồn càng tìm kiếm vào sâu hơn, chậm chậm đi vào chủ hồn trong thức hải của Thạch Nham. Nhưng mà khi ý thức linh hồn của ông ta vừa vào thức hải của Thạch Nham, ngũ ba giống như đang ngủ say trong đó đột nhiên cùng bay lên. Năm cỗ khí tức tà ác đột nhiên từ trên thân ngũ ma bùng nổ ra, giữa những đợt sóng linh hồn điên cuồng làm người khác phải thót tim, ngũ ma xông tới ý thức linh hồn của Dịch Thiên Mạc vừa đi vào. Sắc mặt Dịch Thiên Mạc biến đổi nhanh, vội vàng thu lại ý thức. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318. Tìm hiểu. Linh hồn của Dịch Thiên Mạc vừa thu lại, ngũ ma không tiếp tục đuổi theo, cũng không ra khỏi thức hải mà trở về nằm yên ở bên trong. Thạch Nham vẫn giữ tư thế bất động kỳ dị như trước, trông như người mất hồn, nhưng mà dao động của thức hải vẫn còn, hít thở cũng đều đều, trừ việc tinh nguyên toàn thân bị mất, thân thể hắn không có điểm khác thường nào cả. Dịch Thiên Mạc vẻ mặt kinh ngạc, sau khi thu hồi linh hồn, vẻ mặt dần dần trở nên nặng nề. Sao rồi? Tạp Ba Yết Mãnh cùng nhau hỏi, sắc mặt nghi ngờ hỏi. Xem ra có chút phiền phức. Dịch Thiên Mạc thò tay đặt lên cánh tay Thạch Nham, truyền tinh nguyên vào trong thân thể hắn. Tinh nguyên như những sợi tơ tinh tế nhạy cảm chậm chậm bay lượn trong kinh mạch trước ngực Thạch Nham, từ từ kéo giãn toàn thân hắn ra. Nhưng mà chờ đến khi tinh nguyên của Dịch Thiên Mạc lưu truyền đến cánh tay phải của Thạch Nham thì gặp phải tầng tầng ngăn trở. Tinh nguyên mà ông ta phóng ra giống như bị vô số bức tường ngăn cản, không thể xuyên vào bên trong. Tinh nguyên của Dịch Thiên Mạc tiếp tục truyền vào, men theo kinh mạch mà di chuyển khắp người Thạch Nham, nhưng ngoại trừ cánh tay phải của hắn, những nơi khác trong thân thể đều thông thoáng không có trở ngại. Biết được điều này, Dịch Thiên Mạc thầm tính, sau đó tiếp tục truyền thêm vài sợi tinh nguyên cùng tiến đến cánh tay phải của Thạch Nham. Bảy dòng tinh nguyên tản ra cùng xông vào những bức tường vô hình. Rầm. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ trong cánh tay Thạch Nham. Những tia sáng màu tím đậm chuyển động trên cánh tay hắn. Trong sự chấn động kỳ dị, tinh nguyên của Dịch Thiên Mạc xông vào bên trong bỗng nổ vụn, bị nuốt lấy không còn sót chút nào. Một cỗ khí tức kỳ dị đột nhiên từ trong cánh tay Thạch Nham bắn ra, lặng lẽ hướng tới bàn tay của Dịch Thiên Mạc. Dịch Thiên Mạc sợ hãi biến sắc, vội vàng rút tay lại, khẽ kêu một tiếng. Kỳ lạ. Yết Mãnh Tạp Ba kinh ngạc, vội hỏi. Lão Dịch làm gì thế? Không có gì. Dịch Thiên Mạc thở dài một tiếng, không còn cách nào nói. Xem ra ta cũng không thể đánh thức chủ nhân dậy. Không biết vì sao mà triệu chứng hiện tại của người có phần tương tự với tẩu hỏa nhập ma, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không phải, cũng có thể do tu luyện tông pháp bí mật nào đó mới bị như vậy. Nghe Dịch Thiên Mạc nói thế, Yết Mãnh Tạp Ba đều không nói gì nữa. Kiến thức về các loại lực lượng của hai người không sâu sắc bằng Dịch Thiên Mạc, cho nên hai người biết là mình không giúp được gì. Ba người trầm mặc, nhíu mày nhìn Thạch Nham, nhất thời cảm thấy bó tay, không có biện pháp. Lúc này, bọn người Hạ Tâm Nhiên, Dạ Trường Phong chờ Thạch Nham đã lâu, cuối cùng không nổi đi đến tìm. Họ vừa tiến vào trong, khi nhìn thấy thân thể cứng đờ của Thạch Nham đều nhìn không kinh hãi kêu lên. Ba người Dịch Thiên Mạc nhíu mày, đứng xung quanh Thạch Nham không cho ai tới gần. Ngay cả Hạ Tâm Nhiên cũng bị ba người cản lại. Hạ Thần Xuyên cũng nghe được tin tức mà đến, vẻ mặt kinh dị nhìn Thạch Nham, rồi lại nhìn ba người đứng xung quanh, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ, Tào Chỉ Lam cũng tràn đầy nghi vấn, đêm qua vẫn còn khỏe mạnh, mới qua một đêm Thạch Nham đã trở thành thế này, rốt cuộc là sao? Mọi người đều không hiểu. Sáng nay, chúng ta đến đã phát hiện hắn như vậy, giống như là tẩu hỏa nhập ma. Dịch Thiên Mạc hừ lạnh một tiếng, vẫn nói thật. Ta đã dò xét linh hồn của chủ nhân, phát hiện không có gì khác thường, chỉ là tinh nguyên toàn thân tựa như toàn bộ bị rút cạn, giống như kiệt lực vì đánh nhau với người khác. Điều này sao có thể? Hạ Thần Xuyên ngạc nhiên. Đêm qua nơi này vô cùng yên tĩnh, chắc chắn không xảy ra đánh nhau, có phải là sự tẩu hỏa nhập ma rồi không? Tuy ai nấy đều lo lắng nhưng thấy Thạch Nham vẫn còn thở, nhịp tim vẫn bình thường cho nên không mấy nôn nóng. Chỉ là nếu không thể tỉnh lại thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng thấy Dịch Thiên Mạc nói ông tay bó tay, những người khác vốn định lên tiếng cũng đành ngậm miệng. Để ta tới thử xem sao. Trầm lặng một hồi, Dạ Trường Phong bỗng chủ động lên tiếng. Tuy ta không biết hắn xảy ra chuyện gì, nhưng với kiến thức về trạng thái tẩu hỏa nhập ma của ta, nói không chừng có thể xác định được điều gì đó. Dịch Thiên Mạc nhíu chặt mày. Hạ Thần Xuyên cũng đang nhíu mày. Mọi người đều biết Dạ Trường Phong và Thạch Nham quen biết chưa lâu, không thể coi là người thân. Nếu Dạ Trường Phong mang ý đồ, nhân cơ hội hạ độc thủ với Thạch Nham thì Thạch Nham e là chỉ có một đường chết. Cũng vì thận trọng nên không ai dám gật đầu, đều đang suy nghĩ. Cho hắn thử xem sao, chúng ta nhiều người như vậy, dù hắn có giờ trò cũng không làm được. Đúng vào thời khắc mấu chốt, Hạ Tâm Nhiên lên tiếng. Còn tốt hơn lãng phí thời gian, nếu Thạch Nham thật sự tẩu hỏa nhập ma thì chúng ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp hành động. Tên này thật sự đến từ cái gì mà ám từ vụ trướng? Dịch Thiên Mạc trầm mặc một lúc đột nhiên hỏi Hạ Thần Xuyên. Đêm qua, ông ta và Hạ Tâm Nhiên nói chuyện một phen, biết được một số chuyện liên quan đến Dạ Trường Phong. Ba người Dịch Thiên Mạc vô cùng lưu ý tới vùng đất trung tâm của Đại Lộ Thần An nằm phía sau ám từ vụ trướng. Ông đã nói chuyện với Hạ Thần Xuyên, biết Hạ Thần Xuyên là gia chủ của Hạ gia, cảm thấy Hạ Thần Xuyên có lẽ có thể nói cho bọn họ chút gì đó. Thấy ba người hỏi, Hạ Thần Xuyên cũng âm thầm kinh ngạc, lại nhớ tới chuyện hai người Dạ Trường Phong đột nhiên xuất hiện nên đành kể lại. Điều này khiến ba người Dịch Thiên Mạc rất lưu ý, hỏi rõ ràng một lượt những chuyện liên quan đến Dạ Trường Phong, thậm chí còn có ý nghĩ tìm Dạ Trường Phong nói chuyện. Đúng rồi, do chính miệng hắn ta nói ra. Hạ Thần Xuyên gật đầu. Ánh mắt của ba vị thống lĩnh của âm mị tộc là Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba, Yết Mãnh sáng lên, đồng thời nhìn về Dạ Trường Phong. Trung tâm đại lục ở phía sau án từ vụ trướng có phải có một nơi tên là Thiên Âm Bổ Chủng? Dịch Thiên Mạc hít sâu một hơi, bỗng nhiên hỏi. Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ sợ hãi biến sắc. Ông biết Thiên Âm Cổ Chủng à? Trong mắt Dạ Trường Phong dường như lói lên một tia thần quang. Thiên Âm Cổ Chủng chính là một trong ba tuyệt địa, nơi đó vô cùng nổi tiếng, cũng vô cùng thần bí. Nghe nói Thiên Âm Cổ Chủng luôn bị phong ấn, căn bản không thể tiến vào, ông làm sao biết nơi đó? Ba người Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba, Yết Mãnh nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm gật đầu, tựa như xác định được thân phận của Dạ Trường Phong. Ngươi thử đi, đừng có sở trò. Dịch Thiên Mạc không hề trả lời câu hỏi của Dạ Trường Phong, nhường ra một lối đi, nói với Dạ Trường Phong. Cẩn thận chút, đừng dùng linh hồn tiến vào thức hải của hắn. Nếu không, linh hồn mà ngươi phóng ra e là không về được. Còn nữa, điểm khác thường trong thân thể hắn nằm ở cánh tay phải. Nếu ngươi muốn tìm hiểu, cứ nhắm thẳng vào đó. Dạ Trường Phong nhìn kỹ ông ta, hỏi lần nữa. Ông làm sao biết tới Thiên Âm Cổ Chủng? Thông qua tổ tịch mở ngoặc tròn, thư tịch do tổ tiên truyền lại đóng ngoặc tròn. Dịch Thiên Mạc trầm ngâm một lúc mới lạnh giọng nói. Đôi mắt Dạ Trường Phong sáng lên nhìn kỹ ba người, tựa như hiểu ra gì đó, Hắn không nói thêm gì, bước thẳng tới bên cạnh thạch nham, thò tay ra nắm lấy cánh tay thạch nham. Một quả cầu lửa bỗng từ trong lòng bàn tay hắn bay ra. Ngọn lửa giống như những chiếc vảy bao phủ lòng bàn tay và mu bàn tay hắn. Trong nháy mắt, bàn tay Dạ Trường Phong giống như mang một chiếc bao tay màu vàng. Những đốm lửa màu vàng nhảy múa không ngừng, dường như có sinh mệnh reo hò trên bàn tay hắn. Ba người Dịch Thiên Mạc sắc mặt trắng bệch, nhìn không được lui về sau mấy bước, kinh ngạc hô lên khàn cả giọng: "Thiên Hỏa!" Ba người Tào Chỉ Lam, Hạ Tâm Nhiên, Hạ Thần Xuyên cũng giật mình, vội vàng lui về sau mấy bước, sợ bị thiên hỏa chạm vào người. "Yên tâm, ta có thể tùy ý khống chế thiên hỏa này, sẽ không để sức nóng ảnh hưởng tới mọi người đâu." Dạ Trường Phong cười, chìa tay nắm lấy cánh tay thạch nham, nhắm mắt cảm ứng gì đó. Ba thống lính của âm mị tộc sắc mặt có phần khó coi, vội vã âm thầm dùng khí tức điều tra, phát hiện trong phòng không hề có khí tức thiên hỏa tỏa ra. Ba người âm thầm kinh ngạc, ánh mắt nhìn về Dạ Trường Phong ngập tràn kinh dị. Sức nóng của thiên hỏa cực kỳ bá đạo, có thể phóng thiên hỏa ra nhưng lại áp chế hết toàn bộ khí tức. Dạ Trường Phong sử dụng thiên hỏa rõ ràng đã đạt đến cảnh giới cực kỳ tinh diệu. Ba người hiểu rằng trên phương diện sử dụng khống chế thiên hỏa, Dạ Trường Phong hơn rất xa thạch nhâm. Tào Chỉ Lam trong lòng sợ hãi, mắt đẹp ngập tràn kinh dị, âm thầm suy đoán thân phận của Dạ Trường Phong. Ngược lại hai người Hạ Thần Xuyên, Hạ Tâm Nhiên vì đã biết được lai lịch của Dạ Trường Phong, thêm vào đã biết được sự thần bí của ám từ vụ chứng nên không hề quá kinh ngạc. Sau khi phát hiện khí tức thiên hỏa do Dạ Trường Phong phóng ra không hề gây thương tổn, mấy người đứng xung quanh lặng lẽ tiến tới gần, ở bên cạnh Dạ Trường Phong âm thầm nhìn hắn chằm chằm. Dưới ánh mắt tập trung chăm chú của mọi người, Dạ Trường Phong nhắm mắt, trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp hơn cả nữ nhân chảy ra một vài giọt nước lấp lánh. Cánh tay nắm lấy cánh tay thạch nham cũng khẽ run rẩy, tựa như tiêu hao không ít lực lượng. Lâm Nhã Kỳ cũng thầm kinh ngạc, có phần không hiểu khi thấy Dạ Trường Phong mệt mỏi đến mức này. Nàng ta hiểu thực lực của Dạ Trường Phong hơn bất cứ ai, trong mắt nàng, dị trạng giống như tẩu hỏa nhập ma của thạch nham không cần Dạ Trường Phong phí nhiều sức như vậy, chỉ cần cảm ứng sơ sơ một chút là có thể biết được đại khái tình hình. Nhưng biểu hiện của Dạ Trường Phong lại khiến nàng ta có chút giật mình, đồng thời cũng có chút tò mò nhìn về phía thạch nham. Mồ hôi trên mặt Dạ Trường Phong ngày càng nhiều, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc, hắn vẫn nhắm mắt không nói câu nào, khiến cho mọi người không biết suốt cuộc hắn phát hiện được gì không. Trong phòng, mọi người cùng trầm mặt hết nhìn Dạ Trường Phong rồi lại nhìn dị trạng của thạch nham. Đột nhiên Dịch Thiên Mạc biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nói giọng lạnh lẽo: "Tên đó lại đến rồi." Ánh mắt liếc mãnh tạp ba phát lạnh, đột ngột ngồi xuống, phóng linh hồn tạo thành một phòng tuyến linh hồn, ngăn không cho người kia xông vào. "Mấy người các ngươi không nên dùng thần thức cảm ứng, cũng đừng ra khỏi cái vòng này." Sắc mặt Dịch Thiên Mạc cực kỳ nghiêm túc, năm ngón tay bắn ra những chùm sáng kỳ dị tạo thành một cái vòng sáng trên mặt đất, bao bọc lấy mọi người. Làm xong mọi chuyện, Dịch Thiên Mạc cũng ngồi xuống nhắm mắt chống địch. Sát Thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 319 Võ Hồn Biến Dị. Trong phòng, ba người Dịch Thiên Mạc chia ra ngồi ba hướng vây lấy thạch nhâm, Dạ Trường Phong vào giữa, đám người Hạ Thần Xuyên ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm đề phòng. Tào Chỉ Lam, Hạ Tâm Nhiên lúc này không còn đối địch với nhau, mà dùng vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận nhìn xung quanh. Chỉ có Lâm Nhã Kỳ là ung dung nhất. Chỉ thấy nàng ta lấy ra một cái khăn trùm đầu màu tím, trên cái khăn trùm đầu có thêu những đám mây, bên trong những đám mây dường như có mấy loại cây cỏ nào đó.